Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, trang 230. Tỷ như quần áo, từ dệt đại sư chế tác, dùng cực phẩm tơ tằm dệt thành bố lại phụ gia ma pháp phụ văn. Không chỉ có mềm mại thoải mái, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, còn cụ bị đông ấm hạ lạnh đặc tính, theo quần áo phẩm chất tăng lên. Đặc tính cũng tùy theo gia tăng, hắn hiện tại là cao cấp ma pháp sư. Quần áo từ tinh linh quốc Rowling cung cấp, có thể biến đổi đại biến tiểu, mang thêm phòng ngự công năng, ngày thường va va đập đập, một chút cũng không đau, thói quen mặc tốt y phục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình làn da sẽ kiều nộn đến loại tình trạng này, mặc vào áo vải. Thô, làn da thế nhưng bị mài ra vệt đỏ, cả người càng là giống kim đâm giống nhau khó chịu, cứ việc hắn biết ra cửa bên ngoài ngụy trang ắt không thể thiếu, nhưng là này quần áo chất lượng, có thể hay không quá kém một chút? Rừng rậm ở ngoài nhân loại sinh hoạt trình độ đến tột cùng có bao nhiêu không xong? Thế cho nên liền kiện hảo điểm quần áo đều không có. Ngô, là ta sơ sót. Elliot nắm cánh tay hắn xem xét một chút, nhướng mày nói, ta đã quên ngươi cái này tuổi tác còn không có luyện thể thuật, cái gì thể thuật? Thư Lê nghi hoặc hỏi, đơn giản mà nói, thể thuật chính là dùng tinh khí ở bên ngoài thân hình thành một loại trong suốt lá mỏng, bám vào trên da, lấy đạt tới phòng ngự mục đích. Elliot vén lên chính mình tay áo, lộ ra trắng nõn cánh tay. Dùng ngươi chủy thủ chọc một chút, Thư Lê há hốc mồm. Ngươi xác định, chủy thủ phi thường sắc nhọn, chát làn da thượng không phá mới kỳ quái, xác định. Elliot vật đầu, nếu hắn đều yêu cầu, Thư Lê cũng liền không khách khí, lấy ra chính mình chủy thủ, rút ra dao sắc, thật cẩn thận mà tiếp xúc cánh tay hắn làn da, ta thật chát nga. Hắn báo trước đối phương, chát, Elliot lão thần khắp nơi mà nói, Thư Lê quyết tâm. Dùng sức đi xuống chát đi, gì? Chủy thủ giống như chui vào một trương lực đàn hồi 10 phần trên mạng. Mảy may chưa tiến, Elliot làn da hoàn mỹ không tì vết, không có một tia vết thương, hắn thu hồi chủy thủ. Kinh ngạc không thôi, đây là thể thuật sao? Thật là lợi hại a. Elliot, dạy ta, mau dạy ta. Hắn đong đưa tay nhọn đóa, ngưỡng đầu, màu xanh non trong ánh mắt lập lòe tinh lượng tinh quang. Elliot duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Tinh khí là chiến sĩ lực lượng suối nguồn, yêu cầu không ngừng mài giũa, tích lũy tháng ngày mới có thể có được. Ta sẽ giáo ngươi như thế nào tích góp tinh khí, nhưng không phải hiện tại. Thư Lê thất vọng. Giật nhẹ trên người quần áo, ta ăn mặc khó chịu. Elliot nhìn hắn bị áo vải thô mài ra vệt đỏ, ở nhẫn chữ vật đào đào, móc ra một kiện chất lượng hơi chút hảo một chút áo sơ mi cùng quần lót, đem này hai kiện xuyên bên trong. Hắn thần sắc rất là nghiêm túc, ra cửa bên ngoài, cần thiết khắc phục hết thảy khó khăn. Đây là rèn luyện bắt buộc công khóa. Thư Lê tiếp nhận quần áo, nghiêm túc mà đáp, là, ta đã biết, nếu có quyết định bước ra dũng giả bước đầu tiên, liền nếu không sợ gian khổ, hắn cởi ra áo vải thô, mặc vào áo lót quần lót, tuy rằng có điểm đại, nhưng mềm mại nhiều, làn da không hề cảm thấy đau đớn, ám thở phào. Thư Lê lại mặc vào xám xịt vải thô áo ngoài ngoại quần. Elliot đưa cho hắn một chi dược tề. Uống lên, Thư Lê tiếp nhận dược tề. Do dự hỏi, là cái gì dược tề? Elliot không có trả lời. Lấy ra một khác chi dược tề. Một ngụm uống cạn, thực mau. Hắn dung mạo đã xảy ra biến hóa. Tinh linh độc đáo tay nhọn biến thành nhân loại bình thường lỗ tay. Tuyết trắng da thịt tối sầm hai cái sắc hào. Màu lam đôi mắt biến thành màu đen, xứng với trên người hắn này bộ ám màu lam áo vải thô. nháy mắt từ cao quý tinh linh biến thành bình phàm nhân loại. Thư Lê kinh ngạc mà há to miệng, thật là lợi hại dược tề. Khó trách tinh linh cùng yêu tinh ra cửa rèn luyện, không sợ bại lộ thân phận, có ngụy trang dược tề, không cần quá phương tiện. Thư Lê gỡ xuống nút bình, lộc cộc mà uống xong dược tề, hoa. Hảo khổ, hắn phun ra đầu lưỡi, đáng thương vô cùng mà nhìn Elliot. Elliot bỡn cợt mà chớp chớp mắt, Thư Lê dùng tay chỉ hắn. Khổ mà không nói nên lời, hắn xem Elliot uống đến như vậy dứt khoát, cho rằng dược tề không khổ, liền dứt khoát lưu loát mà rót tiến trong miệng. Nào biết đâu rằng dược khổ đến giống hoàng liên, đáng giận lại giảo hoạt tinh linh. Thư Lê hít hít cái mũi, nhanh chóng từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên cu cu quả, nhét vào trong miệng, chua ngọt nước trái cây ở khoang miệng bốn phía, tức khắc hòa tan cay đắng, được cứu trợ. Hắn hô khẩu khí, Elliot cúi đầu nhìn thiếu niên yêu tinh vừa ăn quả tử biên biến hóa bề ngoài. Khóe miệng giơ lên, lấy ra một mặt gương, phóng tới trước mặt hắn, nhìn một cái, ếch. Thư Lê trinh lăng mà nhìn thẳng phía trước, chỉ thấy trong gương chính mình tay nhọn đóa không có, thay thế chính là viên khuếch nhân loại lỗ tai, làn da tối sầm ba cái sắc hào, đôi mắt từ màu xanh non biến thành hôi màu xanh lơ. Tóc lại như cũ là ánh sáng tươi sáng màu hoàng kim, còn có biến thành ngạch hoàn tiểu hoa quan, tinh xảo xinh đẹp đến dẫn nhân chú mục, nhan giá trị cũng không có bởi vì biến thành nhân loại mà xuống hàng. Elliot sờ sờ cằm, lấy ra một lọ màu đen thuốc nhuộm tóc. Đến đây đi, ta giúp người nhuộm tóc. Thư Lê ngạc nhiên, nhiễm có thể khôi phục đi. Elliot nói, đương nhiên, người phải tin tưởng tinh linh cao cấp dược tề sư. Thư Lê căng ra đầu, làm hắn giúp chính mình nhuộm tóc. Mười mấy phút sau, hắn xinh đẹp tóc vàng biến thành tóc đen, mà tiểu hoa quan biến thành một cái giản dị tự nhiên giải lụa. Đem tóc đen chát trưởng thành đuôi ngựa, cùng Elliot đứng chung một chỗ. Bọn họ giống một đôi tuổi kém mười mấy tuổi huynh đệ, ngụy trang kết thúc. Elliot làm cuối cùng kiểm tra, tầm mắt quét đến Thư Lê ngón tay thượng vừa thấy liền giá trị xa xỉ nhẫn chữ vật. Nói, tìm điều rắn chắc dây thừng, đem nhẫn chữ vật quải trên cổ, nga. Thư Lê phía trước cởi quần áo khi, đem các loại trang trí phẩm đều thu vào nhẫn chữ vật. Duy độc đã quên nhẫn chữ vật bản thân, nếu ngụy trang thành nhân loại bình thường tiểu hài tử, liền không khả năng mang theo sang quý nhẫn. Đem nhẫn chữ vật làm thành vòng cổ, mang trên cổ, thu vào cổ áo bên trong, tàng đến kín mít. Được rồi, có thể đi ra ngoài. Elliot vỗ vỗ hắn đơn bạc bả vai, nhắc tới một cái dung mạo bình thường phá ba lô, dẫn đầu đi ra nhà gỗ nhỏ. Thư Lê chạy chậm theo đi lên, chân mang ra thú ủng thật ngạnh, đi đường hảo cộm chân. Bất quá hắn không có lên tiếng, ra nhà gỗ nhỏ, Elliot duỗi thân hạ tứ chi, cười tủm tỉm mà đối Thư Lê nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi kêu Amo, ta kêu A, chúng ta là một đôi lưu lạc đại lục huynh đệ. Hết chương.